Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5174, Xá Lợi Hoa 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng kia áp lực thống khổ tiếng nói, cùng loại với nghiến răng nghiến lợi nói ở không gian trung vang lên. Tiểu nương tử muốn nô gia hiện thân, hảo hảo nói là đợi cha tất khó xử nô gia đâu. Khúc Đàn Nhi cười như không cười dò hỏi một câu, hảo hảo nói, người sẽ ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Nó tựa hồ bị Khúc Đàn Nhi nói cấp nghẹn lại, này tiểu nương tử, lớn lên xúc sinh vô hại, sao như vậy vô lại. Truyền thuyết nhân loại nữ nhân, không đều là ôn nhu như nước sao, sự bất quá tam, Khúc Đàn Nhi nặng nề mà lược ra một câu cảnh cáo. Kia tiêm bạch tay nhỏ, mắt thấy lại muốn động, ở Khúc Đàn Nhi nhẫn nại, thiếu chút nữa muốn mất đi thời điểm, không khí truyền đến một trận biến hóa. Thực mau, một bóng người đứng ở Khúc Đàn Nhi trước mặt, hơn 10 trượng khoảng cách. Là cái thân hình mảnh khảnh nữ tử, cùng Khúc Đàn Nhi giống nhau, đồng dạng một thân bạch y, bất đồng chính là, Khúc Đàn Nhi trên người xiêm y lược hiện chật vật, nó nhưng thật ra một thân chỉnh tề. Lúc này, Khúc Đàn Nhi đánh giá nó thời điểm, nó cũng âm thầm đoan trang Khúc Đàn Nhi. Nó không hiện thân phía trước, bên người độ ấm còn hảo, hiện thân lúc sau, Khúc Đàn Nhi rõ ràng cảm thấy một cổ âm trầm trầm lạnh lẽo. Nhiệt độ không khí rõ ràng rơi chậm lại, do đó cũng có thể khẳng định, vẫn luôn đang âm thầm nói chuyện nữ tử, không phải người. Đương nhiên, bởi vì nó không có ngũ quan, nô gia gặp qua tiểu nương tử, nó nhưng thật ra cái hảo tu dưỡng. Cư nhiên nghiêm túc cấp Khúc Đàn Nhi chào hỏi. Chẳng qua, động tĩnh có điểm cứng đờ, cho người ta rất kỳ quái cảm giác, có loại họa hổ không thành phản loại khuyên. Khúc Đàn Nhi lẳng lặng mà nhìn, sau một lúc lâu, nó mới kinh ngạc mà phun ra một câu. Tiểu nương tử, không sợ nô gia. Khúc Đàn Nhi nhàn nhạt quét nàng liếc mắt một cái, không có đáp lại nàng kinh ngạc, mà là chậm rãi giơ lên tay, mệnh lệnh nói. Người đi đem hỏa trong ao Xá Lợi Hoa lấy ra tới. Nó lại hỏi, tiểu nương tử nói cái gì? Khúc Đàn Nhi ghét bỏ nói, người thính lực có như vậy không xong sao? Nó thình lình cùng Khúc Đàn Nhi gợn sóng không dậy nổi đạm mạc tinh mắt đối thượng, mạc danh một cái giật mình, trong lòng kia cổ lửa giận áp lực xuống dưới. Là tiểu nương tử yêu cầu Xá Lợi Hoa, ta nhưng không cần. Khúc Đàn Nhi lạnh lùng nói, người không phải nói. Yêu cầu thần hồn mới có thể hái xuống sao? Người bất chính là một đạo hồn. Nó đột nhiên lui ra phía sau một bước. Quả nhiên, có bẫy dập. Khúc Đàn Nhi mắt hạnh hiện lên nguy quang. Tiếp theo nháy mắt, nó giống như phát giác cái gì. Tưởng lại lần nữa che giấu lên. Khúc Đàn Nhi nheo lại lãnh mắt. Muốn chạy, nào có dễ dàng như vậy? Khúc Đàn Nhi hừ lạnh một tiếng. Tay phải giương lên, một đạo ánh sáng tím chiều nó phương hướng vọt tới. Ánh sáng tím mềm dẻo. Nháy mắt quấn lên nó vòng eo, nó kịch liệt giãy giụa vài cái, giãy giụa không khai. Tiểu nương tử, nô gia biết sai rồi, nô gia biết sai rồi, tiểu nương tử tha nô gia đi. Nếu là ở trước kia, Khúc Đàn Nhi không ngại đậu đậu nàng, chính là trước mắt, nàng trong lòng sốt ruột thành thành đám người tình huống, căn bản vô tâm tư cùng người khác lá mặt lá trái. Mặc cho nó như thế nào kêu to, Khúc Đàn Nhi lạnh mặt. Cường thế mà trực tiếp đem nó hướng hỏa trì phía trên một ném. Một đạo màu trắng đường cong. A, nữ nhân thân mình xẹt qua hỏa trì trên không, còn kêu thảm thiết một tiếng. Kia nguyên bản thượng tính bình tĩnh hỏa trì lập tức trở nên quay cuồng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tràn đầy mà mãnh liệt hỏa, lộ ra từng đạo tê tâm liệt phế đau tiếng hô. Giống như địa ngục chỗ sâu trong truyền ra tới quỷ khóc thần gào. Sao lại thế này? Khúc Đàn Nhi đầu phương xẹt qua như vậy một cái nghi vấn. Bên kia, hỏa trì bắt đầu biến hóa, hừng hực lửa lớn ở trong ao thiêu đốt, ngay sau đó, đỏ thắm chất lỏng, quỷ dị mà ào ạt toát ra. 5177, cách chương.